Bạo quân vô địch, chương 45, C45, tên kia điên rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lý Tử, tới đây. Diệp Phàm vẫy tay gọi Lý Hồng Thương đang đứng trong đám đông. Câu nói đó khiến toàn trường đều sững sờ khiếp. Sợ, mẹ nó chứ, tên kia điên rồi sao? Dám gọi thẳng nhà giàu số 1 thành phố Giang Thành là... Tiểu Lý Tử, đây chính là cái gọi là tự tìm đường chết. Phải biết rằng... Mặc dù Lý Hồng Thương có dáng vẻ mỉm cười hiền hòa, nhưng trên thực tế, ông ta là một đại lão tàn bạo, lạnh lùng và có thủ đoạn tàn khốc. Nếu không thì làm sao ông ta có thể từ hai bàn tay trắng, xây dựng sự nghiệp đến mức trở thành ông trùm giàu có nhất thành phố Giang Thành được? Tên khốn, cậu biết mình đang làm gì không? Đó là cha tôi, là ông trùm giàu nhất Giang Thành, thế mà lại dám gọi ông ấy như vậy, muốn đâm đầu vào chỗ chết đúng không? Lý Dịch Phàm nổi điên. Anh ta không quan tâm đờ ến phong cách quý tộc mà mình tự nhận nữa, đưa tay lên đánh về phía Diệp Phàm. Nhưng Diệp Phàm vẫn ngồi đó, không hề nhúc nhích, chỉ mỉm cười nhìn Lý Dịch Phàm. Đúng lúc Lý Dịch Phàm sắp đánh trúng Diệp Phàm, một bàn tay mập mạp giơ lên, nắm lấy cánh tay của anh ta. Thằng con ngỗ nghịch, mày định làm gì? Muốn hại chết cha mày à? Bốp! Ngay sau đó, Lý Hồng Thương giáng một cái tát mạnh, khiến Lý Dịch Phàm ngã lăn ra đất. Ông ta không hề nương tay, mà dùng hết sức. Mình, sau cái tát đó, mặt Lý Dịch Phàm liền sưng phồng lên. Cha, sao cha đánh con? Chính tên khốn này xem thường cha, lại bất kính với cha. Im miệng, Lý Hồng Thương gầm lên giận dữ. Nếu còn dám nói thêm lời nào nữa, hôm nay tao sẽ giết chết thẳng con ngỗ nghịch này. Lúc này, những giọt mồ hôi lạnh đã thấm ướt lưng ông ta. Trời ơi, thằng con này thật sự hãm hại cha nó rồi. Đó chính là Diêm Vương uy nghiêm hung ác, mà còn làm khó dễ tao ư. Cho dù người này bảo bố mày trồng cây chuối ăn đồ ăn trước mặt đám đông thì tao cũng không dám nói lời phản đối nào. Lý Dịch Phàm hoàn toàn bối rối. Mình là đứa con trai duy nhất. Từ nhỏ đến lớn, cha luôn chiều chuộng, có mong muốn gì cũng đều đáp. Ứng mà, quân chủ, thực sự xin lỗi, tất cả đều do tôi không giáo dục tốt, mong ngài thứ tội. Lý Hồng Thương cúi đầu khom lưng. Tỏ vẻ cực kỳ kính trọng với Diệp Phàm. Điều này khiến tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn. Đường Nhược Tuyết càng bất ngờ há to miệng ra. Ban đầu, cô ấy đã rất coi trọng Diệp Phàm, không ngờ cuối cùng lại vẫn đánh giá thấp đối phương. Người này, không phải chỉ là một y sĩ nhỏ trong tù thôi sao? Làm sao mà nhà giàu nhất Giang Thành lại cúi đầu khom lưng với anh vậy? Thân phận của anh lại lớn đến mức nào chứ? Ha ha, Tiểu Lý Tử, nể mặt mũi của ông. Lần này tôi tha cho. Diệp Phàm cười nhạt, phẩy tay một cái. Chuyện này coi như cho qua rồi. Dù sao, Lý Hồng Thương cũng coi như là thuộc hạ của mình. Lý Hồng Thương vội vàng cảm tạ, bảo Lý Dịch Phàm xin lỗi với Diệp Phàm, sau đó đá anh ta ra ngoài một cách thô bạo. Sau khi lại ngồi vào chỗ, Lý Hồng Thương nhìn Diệp Phàm, trên mặt có vẻ hơi đấu tranh, trông như muốn nói mà không dám nói. Tiểu Lý Tử, có chuyện gì thì cứ nói. Đừng có rụt rè như vậy. Vâng, quân chủ, Lý Hồng Thương tôn kính nói. Lần này trở về, từ tỉnh thành tôi nhận được tin, nhà họ Tống đã đầu tư 30 tỷ, chuẩn bị đè bẹp nền kinh tế Giang Thành. Đó là bởi vì có người đã giết vợ con ông ta muốn để Giang Thành chôn cùng, chuyện này thì quân chủ xem. Ông ta cẩn thận nhìn về phía Diệp Phàm, không nói tiếp nữa. Diệp Phàm cau mày, 30 tỷ, nhà họ Tống chỉ mạnh tay thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lý Tử, không cần thăm dò nữa, cặp mẹ con nhà họ Tống chính là do tôi giết. Nếu nhà họ Tống muốn hủy diệt cả tộc, thì cứ để ông ta đến đi. Trong mắt Diệp Phàm lóe lên một tia lạnh lẽo sắc bén. Khí lạnh trên người tản ra xung quanh khiến Lý Hồng Thương và Đường Nhược Tuyết phải rùng mình. Lúc này, điện thoại của Đường Nhược Tuyết đổ chuông, là cấp cao của tập đoàn gọi tới. Sếp Đường, có chuyện không hay rồi. Một lượng lớn tài chính đột nhiên đổ vào thị trường chứng khoán Giang Thành, tập đoàn của chúng ta không thể chống đỡ nổi. Chỉ trong nửa giờ, giá trị thị trường đã giảm đi một nửa, sắc mặt Đường Nhược Tuyết tức thì tái nhợt. Nhưng cô ấy vẫn cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh và trả lời. Được rồi, tôi hiểu rồi. Sau khi cúp điện thoại, Đường Nhược Tuyết run giọng nói. Diệp Phàm, nhà họ Tống thực sự đã ra tay rồi, tập đoàn của chúng tôi sắp không thể chống đỡ được nữa. Những công ty nhỏ khác có lẽ sẽ sụp đổ ngay lập tức. Giang Thành gặp đại nạn rồi, bây giờ phải làm sao đây? Cách Trương.